Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 221. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Chính Đình ngượng ngùng, không nói gì. Lâm Uyển ngay lập tức nhận ra mình có chút quá phận, vội vàng nở một nụ cười xấu hổ rồi chạy ra ngoài tìm nhánh cây du để xử lý trô nghiền nát chúng, trộn lẫn nguyên liệu, rồi nặn thành dạng sợi mềm dẻo. Sau khi hong khô, chúng không bị gãy hay tan ra. Phương pháp này hiệu quả, cả hai bắt đầu thu thập thêm vật liệu, làm một ít nhang muối rồi đặt ở nơi khô ráo. Mẹ Lâm nhìn thấy công việc của Lục Chính Đình, khen ngợi. Chính Đình thật là có cách, Lâm Uyển tự hào nói. Anh ấy vốn rất thông minh, lúc nhỏ là thần đồng. Nếu tài anh ấy tốt, đâu có chuyện xảy ra với Lục Chính Kỳ. Nhắc đến Lục Chính Kỳ, mẹ Lâm lập tức cảm thấy căng thẳng, nhưng thấy Lâm Uyển không có vẻ gì lo lắng, bà thở phào nhẹ nhõm. Mẹ Lâm thử hỏi nhỏ, Lục Chính Kỳ đã về rồi à? Lâm Uyển hừ một tiếng. Anh ta đã về, em gái đáng ghét của anh ta cũng theo về, bị tôi mắng cho một trận rồi bỏ đi, giờ quay lại trường học. Tốt nhất đừng trở về nữa. Mẹ Lâm định khuyên con gái đừng quá ngang ngược, cố gắng duy trì quan hệ tốt với nhà chồng. Nhưng khi nghĩ về sự tồi tệ của Lục Chính Kỳ và sự bất công của bà Lục, bà lại cảm thấy con gái mình như vậy mới tốt. Dù sao, nhà mẹ đẻ không thể là chỗ dựa mãi mãi cho con gái. Bà nhẹ nhàng nói, người hiền thì dễ bị ức hiếp. Uyển Uyển à, con như vậy là tốt rồi. Con chỉ cần hòa thuận với con rể, đừng để bọn họ châm ngòi chia rẽ. Lâm Uyển mỉm cười đáp, mẹ yên tâm, con với Lục Chính Đình rất tốt, bọn họ không thể chia rẽ được đâu. Mẹ Lâm thấy con gái tự tin như vậy, trong lòng cũng yên tâm. Bà nhìn Tiểu Minh Quang cùng hai người cậu vui vẻ chơi đùa và không nói thêm gì nữa. Bà vốn lo lắng rằng nếu Lâm Uyển nhận nuôi một đứa trẻ, có thể trong nhà sẽ xảy ra xung đột. Nhưng giờ bà thấy con gái và con rể có thể xử lý mọi việc ổn thỏa, bà cũng cảm thấy an tâm hơn. Sau khi ăn cơm trưa, cha Lâm tiếp tục làm việc ở vườn trái cây, còn Lâm Uyển và mọi người ở trong nhà tiếp tục nghiên cứu chế thuốc và thử làm nhang muối. Lâm Uyển và Lục Chính Đình đã dùng các phương pháp khác nhau để làm ra mấy chục khay nhang muối. Những khay nhang này là để thử nghiệm, buổi tối họ sẽ kiểm tra xem loại nào hiệu quả tốt nhất, từ đó chọn ra phương pháp chế thuốc tối ưu. Lục Chính Đình tỉ mỉ trải vuốt nguyên liệu và đề xuất. Nguyên liệu cây du phải tiết kiệm, có thể thêm một số lõi cây bắp. Như vậy nhang sẽ dễ cháy hơn và còn tiết kiệm được vỏ hoặc rễ cây du. Cách chương.